Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 768, yêu đao. Đánh hôm nay bắt đầu tăng những người này tại không dám tìm Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái. Phiền toái, phản đến là Mễ Tử Hiên luôn luôn muốn tìm bọn hắn phiền toái. Ngay từ đầu tăng những cái này huyết khí phương cương gia hỏa trả lại không phục. Thật sự có không biết sống chết cùng Mễ Tử Hiên đánh nhau một trận. Nhưng tất cả đều là một cái kết cục. Bị Mễ Tử Hiên đánh có mặt mũi bầm dập. Bị Mễ Tử Hiên đánh số lần càng nhiều. Bọn người kia đều lưu lại mãnh liệt ám ảnh trong lòng. Mễ Tử Hiên thậm chí còn chạy tới khiêu khích đồ tể cùng Tiếu Diện Hồ. Hắn cũng là rảnh rỗi có nhức chứng. Tại địa phương quỷ quái này cũng không có gì giải trí hoạt động. Cũng chỉ còn lại đánh người có thể khiến hắn cảm thấy niềm vui thú. Nhưng đồ tể cùng Tiếu Diện Hồ cũng không phải là tăng những cái này Mễ Tử Hiên cầm lời một kích. Liền nhiệt huyết dâng lên không quan tâm cùng hắn đánh nhau một trận ra hòa. Biết được không có việc gì cho mình tìm không thoải mái. Chỉ có thể thật mất mặt đương Mễ Tử Hiên khiêu khích là tại đánh giấm. Đồ tể cùng Tiếu Diện Hổ hợp lại mà tính. Mễ Tử Hiên tiểu tử này tinh lực thật sự là quá tràn đầy. Diệp Tư nhưng những này người huấn luyện một ngày đều mệt mỏi cùng chó chết giống như. Liền hắn đánh giấm không có. Cả ngày tại trong doanh địa gây chuyện thị phi. Hôm nay đánh cái này. Ngày mai đánh cái kia. Thậm chí nhiều lần một người đuổi theo một đám người đánh. Luôn luôn trả lại cầm chủ ý đánh tới chính mình hai người trên người. Cái này không thể được. Vì vậy hai người quyết định cho Mễ Tử Hiên đại học huấn luyện lượng. Nhưng rất nhanh đồ tể cùng Tiếu Diện Hổ liền phát hiện làm như vậy cái dám dùng đều không có. Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái căn bản cũng không biết cái gì là mệt mỏi. Này không. Hôm nay lại chạy đi tìm tăng bọn họ đánh nhau. Một người đuổi theo tăng bọn họ chạy. Bắt được một cái chính là một trận béo đánh. Thằng này trả lại vô cùng thiếu đạo đức. Căn bản cũng không đánh địa phương khác. Chuyên môn hướng trên mặt đánh. Mười mấy cái mặt mũi bầm dập ra hỏa này sẽ đang tiếp thụ trị liệu. Đang nhìn Diệp Tư có thể bọn họ cũng bị giày vò lột một tầng da. Hiện tại liền động thủ chỉ lực khí đều không có. Đồ tể nhìn xem Tiếu Diện Hổ nói. Điều này làm sao bây giờ? Tiếu Diện Hổ rất là bất đắc dĩ nói. Ta nào biết thế nào? Kia gặp được từng như vậy chết biến thái a. Ngươi xem một chút hắn tới một tháng này làm ầm ĩ. Lão tử thủ hạ những cái này binh cả ngày mặt mũi bầm dập. Chúng ta là cái gì đội ngũ? Chúng ta là bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng. Là bộ đội đặc chủng ma đao thạch. Nhưng bây giờ kia đặc biệt sao có đặc biệt chiến chi vương bộ dáng. Thủ trưởng từ kia làm cho đến như vậy cái đồ biến thái a. Thời gian này không có cách nào khác qua. Trước kia lão tử thủ hạ những cái này binh từng cái một gào khóc kêu. Cây bản cũng không biết sợ là cái gì. Nhưng bây giờ kia. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên, liền cùng chuột nhìn thấy mèo giống như, được kêu là cái trung thực, đại khí cũng không dám thở gấp, này vậy còn có nửa điểm đặc biệt chiến chi vương bộ dáng. Tại tiếp như vậy, bọn họ cần phải bị Mễ Tử Hiên dọa phá gan không thể. Đồ tể ngươi là đội trưởng, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, không thể tại tiếp như vậy, đồ tể lúc này là vô cùng đau đầu, hắn kia có biện pháp nào? Xem Mễ Tử Hiên giam cầm. Đi đến là đi, có thể xem hắn giam cầm muốn chậm trễ huấn luyện tiến trình. Tại qua 2 tháng bọn họ đã có thể phải đi chấp hành nhiệm vụ. Thật sự là thời gian nhanh. Nhiệm vụ trọng, đồ tể nghĩ vừa muốn nói. Có, tăng nhanh huấn luyện tiến trình. Cầm những cái kia khoa mục sớm lấy ra để cho tiểu tử kia luyện. Tránh khỏi hắn ngày từng ngày ăn no chống đỡ gây chuyện khắp nơi. Tiếu Diện Hổ là liên tục cười. Khổ, cũng chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên tăng nhanh huấn luyện tiến độ. Vừa tiếp xúc với những cái này tân khoa mục, Mễ Tử Hiên lại càng phát cảm giác không đúng. Hắn cho rằng tới nơi này tiếp nhận huấn luyện, binh sĩ sẽ cho hắn một ít 10 phần hung hiểm nhiệm vụ. Tỉ như lẻn vào nước khác hoàn thành ám sát loại nhiệm vụ này. Hay hoặc là tham dự tiến quy mô nhỏ biên cảnh xung đột. Nhưng bây giờ nhìn chính mình tiếp nhận huấn luyện, hoàn toàn liền không phải có chuyện như vậy. Quách Hồng Lợi này lão lưu manh rốt cuộc muốn để mình làm gì vậy? Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, thật sự không biết mình tiếp nhận những cái này khoa mục huấn luyện. Đến cùng để cho hắn làm gì? Bởi vì hắn sở huấn luyện những cái này, cùng bộ đội đặc chủng muốn chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ. Lại huấn luyện hắn phẩm tửu, đủ loại rượu đỏ, cho hắn biết trên thế giới này sở hữu xa xỉ phẩm bài tử. Trả lại huấn luyện hắn như thế nào tiếp cận nữ nhân. Lấy cô gái tốt, đây là bộ đội đặc chủng hẳn là tiếp nhận huấn luyện sao? Này ni mã hẳn là gián điệp mới hẳn là tiếp nhận huấn luyện a. Này, Quách Hồng Lợi này lão lưu manh không phải là muốn để mình đi làm gián điệp a. Muốn không phải là đi làm nằm vùng. Chà mẹ nó, đây không phải cảnh sát nên làm gì. Như thế nào quân đội cũng mang nằm vùng này một bộ. Mễ Tử Hiên đầu óc rất loạn. Thật sự là không hiểu nổi hắn học những vật này để cho hắn đi làm gì. Trong chớp mắt lại là một tháng. Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ cũng bắt đầu tiếp nhận những cái này huấn luyện. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên tiếp nhận huấn luyện hơi có chút bất đồng. Bất quá cũng là huấn luyện bọn họ như thế nào trở thành một người ưu tú mà từ xuất sắc gián điệp. Nằm vùng, khiến cho Diệp Tư nhưng những này người cũng đều là không hiểu ra sao. Không hiểu nổi binh sĩ làm như vậy là muốn ồn ào như vậy. Đáp án rốt cục tới tại một tháng sau công bố. Mễ Tử Hiên nghe được chính mình muốn chấp hành nhiệm vụ là liên tục cười khổ. Hắn là thật không nghĩ tới. Bất quá chấp hành nhiệm vụ này Mễ Tử Hiên vẫn rất vui lòng. Bởi vì một khi tiếp nhận nhiệm vụ này hắn cũng không cần dừng lại ở này chim không ỉa phân địa. Phương quỷ quái, đô tể tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn xem Mễ Tử Hiên mấy người này âm điệu mạnh mẽ nói. Lần này nhiệm vụ danh hiệu yêu đao. Từ giờ trở đi quên các ngươi quân nhân thân phận. Sáng sớm ngày mai sẽ có máy bay đưa các ngươi đi Minh Châu thành phố. Mễ Tử Hiên nghe xong cảm giác nhiệm vụ này danh hiệu là mê hoặc đao thật sự là chuẩn xác. Vừa nghĩ tới có thể đi Minh Châu thành phố, Mễ Tử Hiên bắt đầu hưng phấn lên. Rốt cục tới không cần dừng lại ở địa phương quỷ quái này. Đi Minh Châu thành phố còn có thể nhìn thấy Lương Tiêm Vũ. Tại cũng không cần đương đau khổ hòa còn. Lần này nhiệm vụ tương đối hung hiểm. Diệp Tư có thể đám người trên mặt đều có thần sắc lo lắng. Hiển nhiên là sợ không xong như thế hung hiểm mà gian khổ nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên thì là chẳng hề để ý. Vẻ mặt chờ mong đi Minh Châu thành phố biểu tình. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên một đoàn người bị máy bay bí mật mang đến Minh Châu thành phố. Bọn họ là tại quân dụng sân bay dập máy. Rất nhanh đã có người đem bọn họ đưa đến sân bay trong một cái phòng. Mỗi người phát một thân thường phục. Từ bọn họ mặc vào này một thân thường phục bắt đầu. Liền không phải là quân nhân. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt âu phục màu đen có chút hưng phấn. Diệp Tư có thể ba nữ tử nhìn trước mắt quần trang có chút khẩn trương. Còn có chút kích động. Tống Kỳ vẫn là như cũ. Trên mặt trừ chất phác biểu tình ngoài còn là chất phác. Trong bóng đêm một cỗ thương vụ Mercedes-Benz 5 thượng Mễ Tử Hiên đám người đi tửu điếm. Thay đổi liền trang ba nữ tử ngồi ở xe kia có chút tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng. Các nàng còn là lần đầu đi đến Minh Châu thành phố quốc tế đại đô thị. Nhìn xem ngoài của sổ xe màu sắc đa dạng đèn neon. Trong lòng là lại hưng phấn. Trả lại có chút khẩn trương. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế thấy không rõ sắc mặt hắn. Tống Kỳ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đến tửu điếm, mọi người thu xếp hảo liền đi ra ngoài, thẳng đến một nhà hàng. Mễ Tử Hiên đám người đều chưa ăn cơm, tiến đến trong nhà ăn. Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ ba cái xinh đẹp nữ hài lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Như thế tuyệt sắc giai nhân, cho dù là ở một thị sáng châu thành phố, loại mỹ nữ này như mây quốc tế đại đô thị bên trong cũng là hiếm thấy. Thấy được mỹ nữ, mọi người tự nhiên muốn nhìn nhiều vài lần. Mang giày cao gót, Diệp Tư có thể cùng Cây Dâu Tuyết rất là không thích ứng. Đi đường tư thế có chút quái dị. Tang Vũ đến hào, nàng trước kia có thể ít mang giày cao gót. Mễ Tử Hiên sợ Diệp Tư có thể cùng Cây Dâu Tuyết không quen giày cao gót tại ngã. Nhanh chóng đi qua muốn nâng của bọn hắn. Diệp Tư có thể đến là hân nhiên tiếp nhận Mễ Tử Hiên hảo ý. Có thể Cây Dâu Tuyết lại đem Mễ Tử Hiên thủ đã khai mở. Hiển nhiên nhìn hắn còn là không vừa mắt. Lúc này Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ có thể cùng trong quân doanh các nàng có rất lớn bất đồng. Ba nữ tử ăn mặc vừa vặn quần trang, hiển lộ rõ ràng xuất các nàng trước sau lồi lõm hảo dáng người. Tóc trước khi đến cũng tiếp phát triển phát, nữ nhân vị đậm, tương đối đậm đặc, trên người không thấy quân nhân chỉ có khí khái hào hùng. Đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của các nàng tiếp nhận đặc thù huấn luyện. Bằng không thì chỉ là trên người các nàng kia đặc biệt quân nhân khí chất cũng rất dễ dàng bạo lộ. Bọn họ thân phận, Minh Châu thành phố trong quân khu. Đô Tể ngồi ở phòng quan sát trong nhìn trước mắt hình ảnh thỏa mãn gật gật đầu. Hắn là thực sợ Diệp Tư, nhưng này ba nữ tử bởi vì quân nhân khí chất bạo lộ thân phận. Nhưng hiện tại xem ra các nàng biểu hiện được vô cùng không sai. Về phần Mễ Tử Hiên cùng Tống Kỳ hắn là không lo lắng. Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái liền không giống như là cái quân nhân. Tống Kỳ thì là con mọt sách khí đậm đặc. Không sợ bọn họ bạo lộ, một người mặc quân trưởng lão già đi tới. Không phải là Quách Hồng Lợi là ai? Phòng điều khiển có người đều đứng lên, hướng Quách Hồng Lợi đi một cái chào theo nghi thức quân đội. Quách Hồng Lợi để cho tất cả mọi người sau khi ngồi xuống sắc mặt nghiêm túc nói. Nhiệm vụ bắt đầu sao? Đồ Tể đứng lên lớn tiếng nói. Yêu Đao tiểu tổ đã tiến nhập Minh Châu thành phố. Kế tiếp liền xem bọn hắn. Hành động lần này Mễ Tử Hiên đám người không có hậu viện, cũng không có tiếp ứng. Hết thảy toàn bộ nhờ bọn họ 5 người. Nếu như thân phận bạo lộ, đều đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng coi như là bọn họ hy sinh, quân đội cũng sẽ không thừa nhận bọn họ thân phận. Quách Hồng Lợi gật gật đầu thở ra một hơi nói, để cho bọn họ cẩn thận. Nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm Quách Hồng Lợi rất rõ ràng. Nói thật hắn cũng không muốn Mễ Tử Hiên đi mạo hiểm như vậy. Nhưng không có biện pháp, hắn là thích hợp nhất nhân tuyển, cũng chỉ có thể để cho hắn đi mạo hiểm đánh cuộc. Quách Hồng Lợi hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Mễ Tử Hiên một đoàn người tại trong nhà ăn ngồi xuống. Gọi món ăn, Tang Vũ có chút khẩn trương nói. Ta có chút sợ hãi. Cây Dâu Tuyết lập tức khiển trách. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Nhiệm vụ mới vừa mới bắt đầu ngươi liền sợ hãi. Tang Vũ cúi đầu xoa góc áo nhỏ giọng nói. Có thể ta chính là sợ hãi. Cây Dâu Tuyết vội la lên. Ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Đi, đừng nói muội muội của ngươi. Nàng lần đầu tiên chấp hành loại nhiệm vụ này. Nội tâm sợ hãi là bình thường. Hảo từ giờ trở đi, quên chúng ta là quân nhân, không thể tại nói nhiệm vụ hai chữ. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi phải nhanh một chút tiến nhập các ngươi sở sắm vai nhân vật. Hành động lần này Mễ Tử Hiên là đội trưởng. Cây Dâu Tuyết mặc dù đối với hắn rất bất mãn, nhưng là có nói một tiếng là. Mễ Tử Hiên nhìn rau cũng đi lên nhân tiện nói. Ăn đi, ăn trở về đi ngủ. Ngày mai chúng ta còn có rất trọng yếu chuyện làm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mễ Tử Hiên chỉ có một người đi ra ngoài. Hắn có bản thân hắn nhiệm vụ muốn hoàn thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.